Độc thủ tịch mịch, chương 5, góc truyện audio.com. Từ khi Từ Nhã Nghiên trở về Phác Sán Liệt, mỗi ngày đều ở cùng cô, đi dạo phố, đi ăn, đi công viên đều ngọt ngào như tình nhân. Hôm nay Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên cùng nhau đi tới siêu thị xa hoa nhất trung tâm thành phố, lấy danh nghĩa là đưa Từ Nhã Nghiên đi dạo phố, kỳ thực là muốn mua nhẫn cầu hôn cho Từ Nhã Nghiên. Phác Sán Liệt nghĩ nếu như Từ Nhã Nghiên nhận lời cầu hôn của hắn, như vậy cô có thể sẽ không xuất ngoại nữa mà yên ổn ở bên người mình, sau đó Sán Liệt sẽ tìm cách phủ nhận mối quan hệ hôn nhân với Bạch Hiền. Mượn cớ đi WC trong khi Từ Nhã Nghiên đang ở gian hàng y phục, Sán Liệt lặng lẽ chạy tới gian hàng trang sức xem nhẫn. Mà bên kia trùng hợp Phác Mẫu cũng kéo Bạch Hiền đi mua sắm, có thể là muốn bù đắp khoảng trống trong lòng Bạch Hiền mà con trai mình gây ra, cho nên Phác Mẫu hết sức tận tâm tận lực đối tốt với cậu, điều này làm cho Bạch Hiền rất là cảm động. Bạch Hiền, nếu như Sán Liệt không có thời gian nói chuyện với con, cứ đến tìm bà già này, bà Sán Liệt qua đời sớm mà nó chẳng quan tâm tới ta gì cả, hiện tại có con ta sẽ không phải làm bà già cô đơn nữa rồi. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, sau này con sẽ tới tìm mẹ nhiều hơn. Bạch Hiền khổ sắp cười, không phải Sán Liệt không có thời gian mà căn bản là không muốn, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, đây là vợ chồng kiểu gì. Lúc này Phác Mẫu phát hiện Sán Liệt đang xem nhẫn ở gian hàng trang sức, trong đầu xuất hiện một tia chớp, liền đối Bạch Hiền nói rằng. Bạch Hiền, ta khát nước quá, con giúp ta đi mua chai nước. Bạch Hiền gật đầu xoay người sang khu ẩm thực, nhìn Bạch Hiền ly khai, trên mặt Phác Mẫu trở nên nghiêm túc, bước nhanh đến gian trang sức. Sán Liệt chọn xong nhẫn đang mỉm cười chuẩn bị xoay người rời đi, quay người lại thấy Phác Mẫu đã đi tới. Hai mẹ con đứng giữa trung tâm siêu thị, Phác Mẫu nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Sán Liệt châm chọc cười nói. Mua nhẫn cho ai thế, vợ anh là một nam nhân à, Phác Mẫu nói hiển nhiên khiến Sán Liệt có điểm mất hứng, không hờn giận nhìn bà. Không cần mẹ nhắc nhở ta cũng biết, đây chẳng phải quà mẹ ban tặng sao. Phác Mẫu không cho là đúng, thế nhưng ta rất thích con dâu này, đó là chuyện của mẹ. Sán Liệt vừa nói xong chợt nghe tiếng Bạch Hiền ở phía sau truyền đến. Mẹ ở đây à, vốn đang vui vẻ thoải mái đột nhiên nhìn thấy Sán Liệt, Bạch Hiền có điểm xấu hổ dừng bước nhẹ nhàng đi qua. Không chú ý đến Sán Liệt, sau đó đi tới bên người Phác. Mẹ, nước con mua cho mẹ đây. Vẫn là của Bạch Hiền, của ta ngoan, ta sinh con trai mà như không sinh. Phác Mẫu nhận chai nước từ tay Bạch Hiền, có dụng ý khác nhìn Sán Liệt nói. Nếu như không chuyện gì con đi trước. Không đợi Phác Mẫu đồng ý, Sán Liệt xoay người ly khai, lạ bị Phác Mẫu quát lớn gọi lại. Đi đâu, lại đi gặp cái con bé chuyên bán rẻ tiếng cười đó chứ gì, ta nói cho anh biết ta tuyệt đối không cho phép loại con gái thân ở dơ bẩn này vào đường mắt của ta. Đối mặt với sự khiêu khích của Phác Mẫu, Sán Liệt một lần nữa nhường nhịn, lần này hắn vẫn như trước chọn lựa nhường nhịn. Con không muốn cùng mẹ nhiều lời, so với một người bán rẻ tiếng cười còn tốt hơn một con gà trống không biết đẻ trứng. Sán Liệt đánh trả không chỉ khiến Phác Mẫu tức giận cũng khiến Bạch Hiền đứng phía sau có vẻ khó chịu. Bị nói là một con gà trống không biết đẻ trứng là đỉnh cao của sự tàn nhẫn. Thấy Phác Mẫu tức giận đến giận sôi lên, Sán Liệt đắc ý cười, sau đó đi qua người Phác Mẫu. Góc truyện audio.com. Đứng ở trước mặt Bạch Hiền, khoảng cách giữa hai người đủ để Bạch Hiền nghe được những lời nói từ trong miệng Sán Liệt. Đừng tưởng rằng có mẹ tôi chống lưng thì cậu có thể an tọa vị trí này, đừng nằm mơ. Nói xong lại tiêu sái bỏ đi. Bạch Hiền cúi đầu lần này hơi ngẩng đầu, khổ sắp cười, đúng vậy, cho tới bây giờ đều là cậu mơ tưởng hão huyền, thực sự cậu cũng muốn nhanh chóng tỉnh lại. Buổi tối Bạch Hiền và Phác Mẫu cùng nhau trở lại biệt thự của Phác gia, vốn tưởng rằng chỉ có mẹ chồng con dâu ăn tối, không nghĩ tới Phác Sán Liệt sẽ đến. Từ cuộc gặp lúc chiều đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng Phác Sán Liệt vẫn ra vẻ tức giận không để ý đến Bạch Hiền, ngay cả liếc mắt cũng không. Rốt cục người một nhà cũng có thể cùng ăn tối với nhau rồi, khó có được cơ hội này. Trên mặt Phác Mẫu mang theo biểu tình vui sướng nói, mẹ gọi con trở về chỉ ăn cơm thôi sao? Hiển nhiên Sán Liệt có điểm mất hứng, vốn đã định ăn tối với Từ Nhã Nghiên, lại bị Phác Mẫu hạ thánh chỉ bắt trở về không cho phản kháng. Thế nào, ăn cơm với mẹ là làm khó ngươi sao? Phác Mẫu cau mày không hờn giận nhìn chằm chằm Sán Liệt nói. Tiếp tục tranh luận là vô vị, Sán Liệt không nói cái gì nữa chuẩn bị cúi đầu ăn, chợt nghe Phác Mẫu nói. Được rồi Sán Liệt, ngươi có phải có quà muốn tặng cho Bạch Biền? Hà, cái gì? Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Phác Mẫu đang tươi cười, Sán Liệt cũng kinh ngạc nhìn mẹ mình. Nhất định là buổi chiều mua đồ bị bà thấy được, liền nhân cơ hội này muốn ta đưa cho biện Bạch Hiền. Ôi ta biết con muốn cho Bạch Hiền một kinh hỉ, thật ngại quá ta lỡ miệng nói ra rồi. Phác Mẫu đưa tay che miệng cười khi thấy Sán Liệt muốn phát cuồng. Bạch Hiền à, Sán Liệt đã chọn rất lâu, ta xem hình như là một chiếc nhẫn. Mẹ, mẹ nói cái gì, con không cần quà đâu. Bạch Hiền có chút xấu hổ, bởi vì cậu thấy Sán Liệt có biểu tình sắp khóc, Sán Liệt sao có thể tặng mình quà hơn nữa lại là nhẫn, chiếc nhẫn trên tay cậu là lúc ấy Phác Mẫu tặng còn Sán Liệt thì không bao giờ đeo. Cách chương.